Siêu cấp phú nhị đại, chương 2011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong ong, tất cả mọi người ở hiện trường trong đầu đều là tiếng ong ong ong. Đây là cuộc tranh giành giữa hai công ty sao? Không quan tâm đang tranh giành cái gì, chỉ muốn giá của mình đưa ra cao hơn đối thủ, ép đầu đối thủ. Cũng chỉ có lý do đó mới có thể giải thích những chuyện đang xảy ra. Nhưng vì một món đồ như thế, mà bỏ ra vài tỷ đô la Mỹ đáng giá hay không? Làm như vậy chỉ càng khiến Takayama kiếm được nhiều lợi ích hơn mà thôi. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, không ai dám nói chuyện. Thậm chí những người khác có mặt ở hiện trường đều trực tiếp buông bảng hiệu trong tay xuống, không tham gia đấu giá nữa. Bởi vì bọn họ biết bọn họ đã bị loại, chi bằng yên lặng xem kịch. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Thành Phong, chờ anh ta mở miệng nói chuyện. Giang Ninh nói mặc kệ Lý Thành Phong ra giá bao nhiêu, Giang Ninh cũng sẽ thêm 1 tỷ. Quá phách lối, đây chẳng khác nào là muốn dẫm nhà họ Lý ở trên mặt đất. Lý Thành Phong híp mắt lại nhìn thoáng qua Giang Ninh, không hề buông bảng hiệu trong tay xuống. Anh còn có thể lấy ra được bao nhiêu tiền nữa? Sau lưng truyền đến một âm thanh rất nhỏ, mang theo một chút tức giận, còn có một tia không cam tâm. Quan trọng không phải tôi có bao nhiêu tiền, mà là... Lý Thành Phong hạ giọng nói, Giang Ninh có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ cậu không biết ư? Mặc kệ anh hét giá bao nhiêu, Giang Ninh cũng sẽ tăng giá, trừ phi Giang Ninh không có tiền. Hồi âm thanh lần nữa truyền đến, tôi cũng không tin anh ta có nhiều tiền như vậy. Liều mạng hét giá cao hơn cho tôi ngược lại muốn xem anh ta có dám tiếp tục tỏ vẻ ta đây không. 100 tỷ, Lý Thành Phong trực tiếp la lớn. Chỉ trong một cái nháy mắt, cả hội trường càng trở nên yên tĩnh và vang lặng hơn trước. Anh ta làm như vậy là đang cố ý dụ Giang Ninh vào bẫy. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ áp lực ném cho Giang Ninh, anh ta liền hét giá 100 tỷ, để xem Giang Ninh có thật sự dám tiếp tục tăng thêm 1 tỷ nữa hay không. Đây chính là 100 tỷ, tôi tăng thêm 1 tỷ, anh tiếp tục, Y58, nhưng Giang Ninh căn bản là không hề buông bảng hiệu xuống, thản nhiên nói. Anh trực tiếp hét một cái giá cuối cùng đi, xuyệt, người hôm nay tới tham gia buổi đấu giá này không phú thì quý, đều có gia tài trị giá vạn triệu. Mỗi một người đều là giàu có nứt vách. Nhưng ở trước mặt Giang Ninh, bọn họ có cảm giác mình giống như một người nghèo. Nghèo kiết xác, Giang Ninh mới thật sự là ngang tàng A, 101 tỷ, tranh giành một cái đồ chơi. Cách chương.